Lược Thiên Ký, chương 857, Phân Phong Chính Quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 886, Phân Phong Chính Quả, Lục Đạo Chi Chủ, Bát Bộ Thiên Long, còn không trở về vị trí cũ. Càng chờ khi nào, thần Tú Tiểu vẫn còn quát to một tiếng, tựa hồ tỉnh lại này một mảnh trong giấc ngủ say cổ tháp. Vô tận Phật quần tận lên, thiên địa biến sắc, trên đỉnh đầu, Phật vân hiện ra, hầu như cùng lúc đó, cái kia cổ tháp xa xa, đột nhiên ầm ầm vang vọng, có kinh động thiên hạ dấu hiệu. Rồi sau đó, ngũ đạo quang hoa hầu như trong nháy mắt này, đồng thời nhằm phía trên không. Một lát sau khi, hóa thành vô tận thần quang rơi xuống, phân chia với thần Tú bên người hai bên. Vẻ mặt tự có một ít kinh ngạc, nhưng càng nhiều nhưng là ngộ đạo sau khi đầy mặt ý mừng cùng Phật quần đạo quang. Bên trái một, thình lình chính là một con thể khu dài rộng kim ô. Một thân yêu ma khí, kinh người can đảm, một mực cùng trên người nó Phật quần dung hợp lại cùng nhau. Để người không thể lấy một lời bình chi, lại một người, thân là nữ tử, rồi lại anh khí bừng bừng. Phía sau hai đạo Tu La Đại Sĩ, chấn quét hoàn vũ, lại có thêm một người, cầm trong tay trường thương, biểu hiện kiên nghị, trên đỉnh đầu, có chúng sinh kiêu ngạo lưu truyền, mà ở bên phải, thì lại có một con cả người sát khí nồng nặc tới cực điểm ác quỷ. Hùng phong phân tán, lạnh lùng nhìn chằm chằm tịnh thổ chư tu, hắn một thân sát khí, một mực cái kia quỷ khí tà quái cực điểm. Rồi lại dẫn theo một loại đường đường chính chính ý vị. Mà một cái khác, nhưng là một người mặc hồng bào nữ tử. Phía sau hiện ra vô tận bị trấn áp quỷ ảnh. Thật giống như là, nàng một người, liền dẫn một tòa địa ngục mà tới. Năm người này xuất hiện, thậm chí còn xúc động phương hành trên người một loại nào đó khí tức xuất hiện. Một đạo bảo quang xông lên tận trời. Tịnh thổ chư tu. Đều ở đây thì nhìn thấy hắn phía sau cái kia một vị trên đỉnh thiên. Dưới đạp đất to lớn tượng thần. Nửa mở che đầy con mắt. Mang theo một loại coi thường chúng sinh ánh mắt. Cao cao tại thượng nhìn về phía tịnh thổ tu sĩ. Thình lình có loại tra hỏi tâm linh giống như sức mạnh. Bao phủ đại địa. Một mực phương hành chính mình không biết. Chính rừng dưng như không đào lỗ mũi. Trong lúc vô tình vừa quay đầu lại, đem mình sợ hết hồn. Luân hồi lục đạo, tịnh thổ tu sĩ bên trong, không thiếu từng trải qua người già. Trong nháy mắt liền nhìn ra sáu người này khí tức, càng cùng trong truyền thuyết lục đạo phù hợp. Thiên nhân đạo, chúng sinh đạo, yêu ma đạo, tu la đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo. Trong truyền thuyết sáu loại trí cao chi đạo, đi đến cuối con đường. Tu vi không thua đương đại Phật chủ. Năm đó, Phật môn bị thương nặng. Lục đạo truyền thuyết cũng thuận theo tiêu di. Mà bây giờ, Phật tử trở về. Lục đạo chi chủ cũng trở về quy. Này còn chưa xong. Tịnh thổ chư tu ngạc nhiên không kềm chế được thời gian. Xa xa, rồi lại có đoàn người đi tới. Thình lình chính là một người mặc giáp vàng anh khí thiếu niên. Một thân hắc giáp to lớn viên yêu. Còn có một ăn mặc vàng nhạt váy nữ tử. Một ăn mặc màu xanh váy con gái. Cùng với một khô gầy thấp bé. Ánh mắt hết sạch bắn ra bốn phía thử yêu cùng với một con khoác ngân giáp con lừa. Từ Phật thiện quả, liền ở hôm nay, thần Tú Tiểu Hòa Thượng tay nắm liên hoa ấn. Nhẹ nhàng hướng về xa xa nhấn tới. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cây trán hiện lên một đóa liên hoa. Trên người kim quang Phật quần mơ hồ xuyên thấu đi ra. Đại Thánh Sơn không không nhi một thân hắc quang chuyển biến. Càng mơ hồ có ánh vàng. Tự như một thân lông cứng. Ánh sáng lộng lẫy lưu chuyển bất định. Ô Tang Nhi trên tay. Có thêm một đóa hoa sen vàng. Dao động duệ sinh tư. Sở từ trên người trồng lên một cái màu vàng hà khoác. Ánh hư không, biến ảo ra năm màu Phật mang. Cuối cùng thì, Thần Tú nhìn về phía Thử đạo tử cùng Thanh Lừa, hơi do dự, rồi lại khóe miệng mỉm cười. Đạo, thôi, cho các ngươi đi, dứt lời, ngón tay lại điểm, Thanh Lừa bốn vó bên dưới. Một đóa tụ tán bất định kim vân hiển hóa ra ngoài. Thần dị cực điểm, mà cái kia vô ảnh sơn Thử đạo tử thì lại đang kinh hỉ vô hạn trong ánh mắt. Được một cái màu vàng áo cà sa, chậm rãi khoác ở trên người. Tịnh thổ tu sĩ nhìn thấy màn này, ánh mắt lại hâm mộ lại quái lạ. Đã nói không ra lời. Phật môn chính quả, dĩ nhiên lại như thế dễ dàng đưa đi 6 cái. Thậm chí ngay cả con lừa kia đều chiếm được. Ta trời ạ, này đi đâu nói lý. Tiểu hòa thượng, ta là xem ở tiểu tổ trên mới đến giúp đỡ. Có thể không muốn làm thủ hạ của ngươi. Một mực cái kia cầm trong tay kim mâu kim xí tiểu bằng vương còn rừng rưng như không ồn ào một cổ họng. Càng khiến người ta muốn quất hắn. Mà thần tú nhưng cũng nở nụ cười. Đạo, các ngươi không phải người trong Phật môn. Tự nhiên không phải thủ hạ của ta. Mà ta từ nhỏ làm này Phật chủ. Chỉ vì vượt qua đại kiếp nạn. Không lập tôn ti. Không truy xét trong ngoài. Lần này chỉ lấy cơ duyên tạo hóa đem tặng. Chỉ vì ngày khác cộng độ đại kiếp nạn. Vậy còn được. Kim xí tiểu bằng vương thỏa mãn gật gật đầu. Giơ tay vuốt chính mình ngạch tâm liên hoa. Lục đạo truyền thừa. Đều đã có chủ. Bát bộ thiên long chính quả. Cũng đi thứ 6. Chỉ còn 2 cái. Thần tú tiểu hòa thượng ánh mắt bình tĩnh. Quay đầu hướng về Bắc Minh Thanh Địch nhìn sang. Bắc Minh Thanh Địch hoàn toàn biến sắc. Hướng về hậu lui lại mấy bước. Nằm dạp người hành lễ. Thấp giọng nói. Ta tự biết làm rất nhiều sai sự. Mấy đã không mặt mũi nào tạm biệt. Ngẩng đầu nhìn phương hành một chút. Rồi lại cúi đầu. Đạo. Tạm biệt hắn cùng ngươi. Trước đây các loại. Không cần nhắc lại. Ngươi như muốn giết ta cho hả giận. Tự có thể động thủ. Nếu không giết ta, ta cũng nên trở về gia tộc. Bế quan trăm năm, lại không hiện thân. Nếu như không có ngươi sai, cũng không hôm nay đúng. Thần Tú Ôn nói mở miệng. Liên hoa ấn nhẹ nhàng điểm đi ra ngoài. Bát bộ chính quả, có một mình ngươi. Một vệt kim quang uốn lượn du ra. Nhưng rơi vào Bắc Minh Thanh Địch cổ tay phải bên trên. Thình lình chính là một cái tiểu tiểu màu vàng xiềng xích. Cùng trước đây Bắc Minh Kiêu được Phật Pháp gia trì. Hóa thành xích vàng không khác nhau chút nào. Chỉ là nhỏ hơn rất nhiều. Cũng ngưng tụ rất nhiều. Bắc Minh Thanh Địch không có gì để nói. Chỉ là đầy mặt rơi lệ. Dịu dàng cúi đầu. Rồi sau đó, thần tú lần thứ hai ngẩng đầu. Nhìn về phía bên cạnh không nói tiếng nào oa nữ tộc thần nữ. Lẳng lặng đạo, oa nữ tộc tiền bối từng cùng Phật môn có ân. Bát bộ thiên long chính quả bên trong. Liền đặc biệt một vị vì là nữ tộc mà thiết. Hôm nay ta tu vi không đủ. Chỉ có thể phân phong bây giờ 8 vị. Vẫn còn dư cuối cùng một vị. Đem cơ duyên này tặng ngươi. Lấy tạ ngươi đối với Phật Pháp lòng kính nể. Không biết thần nữ nguyện phù tiếp thu. Nguyện, oa nữ tộc thần nữ bình tĩnh mở miệng. Ta tộc kính chính là Phật môn Phật Pháp. Không phân linh sơn bỉ ngạn. Ngươi là Phật tử, ta liền mời ngươi. Ngươi muốn tặng ta chính quả. Ta cũng tự nhiên cả tộc trợ ngươi. Tương lai Phật môn hưng khởi thời gian. Ta oa nữ bộ tộc, tự nhiên tận hết sức lực trợ chi. Thần tú cười nói. Thiện. Liên hoa ấn lần thứ hai một điểm. Oa nữ tộc thần nữ trên người vốn là có Phật Pháp gia trì. Hiện nay ánh vàng càng tăng lên. Dường như tiên. Hai người các ngươi chính quả. Trả về đến đây đi. Thần tú phân phong thôi chính quả. Vừa nhìn về phía cách đó không xa thất mục tộc thần tử cùng nhân mã tộc thần tử. Hai tay vi chiêu. Hai đạo ánh vàng liền trực tiếp hướng về hắn bay tới. Mặc cho là cái kia hai người liều mạng chạy trốn, chống đỡ, vào lúc này đều không gây nên nửa bên tác dụng. Hiện nay, nhưng còn có người dị nghị. Cho đến lúc này, Thần Tú mới lần thứ hai quay đầu nhìn về phía tịnh thổ chư tu. Âm thanh bình thản, nhất thời, không người hé răng. Hiện nay, thần Tú bên người, lục đạo luân chủ truyền thừa người. Bát bộ thiên long chính quả thu được chi chúng, đều vây quanh ở bên cạnh hắn. Trên người mỗi một người khí thế đều kinh thiên động địa. Chính là bộ tộc thần tử cũng không dám nói thắng chi. Càng quan trọng chính là, thần Tú tùy ý phân phong chính quả, đã báo trước hắn xác thực được vạn năm Phật uẩn tán thành. Đến lúc này, thì có ai dám phủ nhận hắn? Bỉ Ngạn tự thủ ngự Phật môn cuối cùng một cõi cực lạc. Chỉ chờ Phật tử trở về. Vào đúng lúc này, cuối cùng vẫn là Bỉ Ngạn tự hộ Pháp Tăng Nhân đứng đầu Phật ấn cái thứ nhất nặng nề mở miệng. Chuyến này trước, thủ tọa từng nhắc nhở cho ta. Bất luận cuối cùng Phật quả hạ xuống ai tay, đều muốn ta đem Phật tử đón về Bỉ Ngạn tự. Ta vốn tưởng rằng ta tông Phật tử Phật lý tinh thâm. Đoạn không bại lý, nhưng nếu là ngươi đạt được chính quả, như vậy ta cũng làm quy tuần thủ tọa chi mệnh. Xin ngươi trở về chùa, được này y bát, trở về Bỉ Ngạn tự, tiếp thu y bát. Như thế một câu nói, lại làm cho tịnh thổ chư tu trái tim chấn động mạnh. Không thể tự tin, Bỉ Ngạn tự là cỡ nào tồn tại a, với tịnh thổ truyền thừa vạn năm. Ảnh hưởng sâu xa, hết sức quan trọng, mà bây giờ, lại muốn thật sự xin mời cái này Bạch Y Hòa Thượng trở lại chủ trì đại cục. Đúng là muốn đi, ngoài ý muốn, thần Tú nghe xong, hầu như không có chút gì do dự. Liền khẽ gật đầu một cái. Ta từ nhỏ chỉ vì trợ Phật môn vượt qua đại kiếp nạn. Một lòng chỉ vì Phật lý. Không Bỉ Ngạn linh sơn phân chia. Cũng sẽ không trộn lẫn dư cùng thần châu tịnh thổ chi tranh. Chính là tuyển ở Bỉ Ngạn tự tu hành cũng không gì không thể. Mà ta trái tim có hoặc. Chính cần tìm kiếm Bỉ Ngạn kinh nghĩa kinh Phật đến tìm tòi nghiên cứu. Giải trong lòng ta chi mê. Nghe xong hắn câu nói này, Phật ấn nhất thời trường thở một hơi, chắp tay nói, nguyện làm Phật tử hộ Pháp, người muốn đi tịnh thổ. Hiện nay, thần Tú địa vị mấy đã không người nào có thể dao động. Nhưng nghe hắn, Phương Hành nhưng nhíu mày lên, dù sao tịnh thổ cùng thần châu đối lập đã không biết bao nhiêu năm. Mà thần Tú tuy rằng đến từ Nam Chiêm Linh Sơn Tử, nhưng lấy tịnh thổ tu sĩ bài xích tất cả tính tình, cũng tất nhiên sẽ đem hắn coi là thần châu một phương. Hắn như thế đi tới tịnh thổ, vẫn còn không thông báo có bao nhiêu ẩn tại nguy hiểm. Sư huynh, ta biết ngươi lo lắng ta an nguy, có điều Bỉ Ngạn tự một nhóm tình thế bắt buộc. Ta như muốn mang lĩnh Phật môn vượt qua đại kiếp nạn. Liền tất nhiên muốn chỉnh hợp Bỉ Ngạn tự cùng Linh Sơn tự. Thậm chí nói, so sánh với Linh Sơn tự tới nói, Bỉ Ngạn tự đối với Phật môn càng chính thống. Bên trong có thật nhiều tiên hiền lưu lại đồ vật, đều cần ta đi từng cái xác minh. Chuyến này dù cho có chút hung hiểm, ta cũng không cách nào từ chối. Thần Tú tiểu hòa thượng thần niệm truyền âm, cái kia một viên Phật quả, liền ở lại sư huynh trên người được rồi. Người công pháp tu hành thù dĩ, biển ý thức bên trong, tự thành thiên địa, có thể ngăn cách Phật quả khí tức không bị người khác nhận biết. Này sợ cũng là từ nơi sâu xa nhất định sự tình. Sư tôn năm đó chưa đem Phật quả trực tiếp để cho sư huynh hoặc ta. Tuy rằng cũng có để chúng ta thông qua 10 đời biện cơ đến lĩnh ngộ chân chính đại thừa Phật Pháp ý tứ. Nhưng càng nhiều, chỉ sợ là lo lắng chúng ta sớm đạt được Phật quả. Ở này vạn năm bên trong thì sẽ gặp nạn. Cái kia một đạo Phật đại trận, cùng với nói là thủ hộ cuối cùng Phật đường. Còn không bằng nói là bao lấy Phật quả, để tránh khỏi Phật quả khí tức tiết lộ. Xúc động một loại nào đó từ nơi sâu xa tồn tại cảm ứng. Nói đến cuối cùng thì, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. Gương mặt đẹp trai trên hiện ra một vệt cương nghị vẻ. Bây giờ ta thành duy nhất Phật tử. ở chấn chỉnh lại Phật môn trong quá trình, sợ cũng sẽ xúc động từ nơi sâu xa kiếp số. Cái viên này Phật quả lưu ở chỗ của ngươi, nhưng phải so với lưu ở trong tay ta an toàn nhiều lắm. Đợi đến ta công đức đầy đủ, có thể lập địa thành Phật thời gian, trở lại cầu sư huynh ngươi đem cái này Phật quả đưa ta đi. Mấy câu nói Phương Hành trong lòng nặng trình trịch, bình tĩnh khuôn mặt, một lát mới nói, ngươi đến đưa tiền đây chuộc. Thần Tú nở nụ cười, hai tay hợp thành chữ thập, nhẹ nhàng thi lễ, cười nhẹ nói, sư huynh có mệnh, không dám trả giá, nói, làm như nghĩ tới một chuyện, lấy ra một khối thẻ ngọc, ở trán mình hơi điểm nhẹ, đánh vào một vệt linh quang, hai tay hướng về Phương Hành đưa tới, cười nói, này liền coi như là lợi tức đi. Huệ Năng sư huynh ngẫu nhiên đạt được Thái Thượng một mạch kinh. Xin mời sư huynh vui lòng nhận. Thái Thượng thứ 6 kinh. Cuối cùng cũng coi như là bắt được. Phương Hành tiện tay nhận lấy. Rồi sau đó cùng Thần Tú Tiểu Hòa Thượng nhìn nhau mà nhìn. Thật lâu không nói. Một lúc lâu sau khi. Phương Hành quay người sang đến. Mắt trừ trừng. Hung thần ác sát bình thường mạnh mẽ hướng về Phật ấn cùng với một đám tịnh thổ tu sĩ quét tới. Trong thanh âm hung khí vô hạn. Sư đệ ta đi tới tịnh thổ. Các ngươi tốt nhất đều cho ta thành thật một chút. Dứt lời. Đưa tay ôm lấy Thần Tú vai. Quát lên. Đừng quên. Hòa thượng này là ta cháu. P.S. Chương 3. Đến rồi. Convert by. Long Thiên Bao. Cách chương.